Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, Khuếch trương cao lớn đem đội hình. Cái này lần động tác rất lớn. Mặc dù bởi vì trụ sở chính phong bế quan hệ, tin tức không có truyền đi, nhưng là tổng bộ bên trong ảnh hưởng vẫn là không cách nào ngăn trở. Những thứ kia chi bộ tới các binh lính đều có chút thấp thỏm bất an. Bất quá tâm tình đến là không tệ. Hắn chúng ta đối với đi qua trưởng quan cũng là không ưa. Nhưng là người nhỏ lời nhẹ, ngại vì mệnh lệnh chỉ có thể làm theo. Mà trong binh lính cũng không phải là không có người bị bắt. Dù sao trong đó cũng có tâm thuật bất chính người. Cái này lần cường độ tuyệt đối quá lớn. Chứng cứ thu thập vô cùng đầy đủ hết. La Nghị nhìn những chứng cứ này chính là không còn gì để nói. Như thế hải quân có thể có cái gì thành tựu? Cái này lần thanh tẩy sau đó, hải quân cũng coi là tổn thất nặng nề. Số lớn sĩ quan vị để trống. Mà cắt như tình huống như vậy dưới nhất định phải tăng lên một nhóm lính già thượng vị. Bất quá ngay tại La Nghị suy nghĩ thời điểm, một phong mã hóa điện báo bị đưa vào. Phát điện báo là Aokiji. La Nghị hiếu kỳ tự cầm ra quyển mật mã. Sau đó mở ra điện văn. Hắn lại là quân cách mạnh. Không đúng. Hắn không phải quân cách mạnh. Aokiji gia nhập hải quân thời điểm quân cách mạnh còn không có đây. Hắn coi như là cùng long nhất cái lúc đại nhân vật. Chỉ có thể nói hắn đối với. Đúng. Quân cách mạnh lý niệm tương đối tán đồng chứ. Điện báo trên là một cái phương thức liên lạc. Quân cách mạnh phương thức liên lạc. La Nghị đã sớm tại hướng Dragon thế nào liên lạc hắn. Bây giờ nhìn lại quả thật có chút thủ đoạn. Mà Aokiji cũng là đối với chính mình tương đối tín nhiệm. Trực tiếp phát điện báo báo cho biết. Như vậy hắn cũng không sợ bộc lộ. La Nghị đem vấn đề khác để ở một bên nhi. Sau đó bắt đầu suy tính quân cách mạnh sự tình. Hiện tại bốn hải mã trên liền muốn bắt đầu đại thanh tẩy. Cái nào quốc gia có thể lôi kéo? Cái nào chính là cần thay đổi chấp chính người? Những thứ này đều cần tỉ mỉ tình báo. Ba đa, dựa theo cái phương thức này phát một phần điện báo. Hỏi tứ hải các cái quốc gia cụ thể tình báo. Đồng thời đại đốc cha Sengoku, tham mưu Suru tới. La Nghị nhìn bản đồ thế giới. Ba Đa nhìn một chút La Nghị giao cho hắn phương thức liên lạc. Sau đó cũng không hỏi trực tiếp rời đi. Mà Sengoku cùng Suru không lâu lắm đi tới. La Nghị, cái gì sự tình? Sengoku đương trước hỏi. La Nghị điểm một cái bản đồ. Ta cần tỉ mỉ giải tứ hải các nước tình huống. Cái nào quốc gia thích hợp chúng ta liên hiệp? Cái nào không thích hợp? Quân cách mạnh ở đâu tới tin tức? Bọn họ đồng ý cùng hải quân hợp tác. Nếu như sự tình thuận lợi nói, bọn họ tương lai có thể gia nhập hải quân trong hàng ngũ tới. Vậy thì tốt, ta còn lo lắng bọn họ muốn một mình thành quân đây. Sengoku gật gật đầu nói. Không biết, Dragon lý niệm và chúng ta cũng không mâu thuẫn. Nhất là hải quân tự mình đến làm. Hắn cũng biết quân cách mạnh không thể nào có không gian sinh tồn. Một khi người người hướng tới hòa bình, theo đuổi yên tĩnh, như vậy quân cách mạnh cũng không có sinh tồn thổ nhưỡng. La Nghị đối với cái này loại sự tình cửa. Thanh, đời trước chính mình quốc gia liền là như thế. Một khi yên tĩnh, như vậy tự nhiên sẽ không có người quân cách mạnh. Suru cũng là gật đầu một cái. Phương diện này hải quân tình báo không ít, nhưng là từ đầu đến cuối không quá coi trọng, cũng không có sửa sang lại qua. Ta sẽ nhượng cho bọn họ sửa sang lại sau đó làm một phần báo cáo cho ngươi tham khảo. Vậy thì tốt, chúng ta cũng không thể cái gì sự tình đều tin tưởng quân cách mạnh tình báo. Phải có chính mình phán đoán. Tứ hải trực tiếp bắt đầu dọn dẹp hải tặc đi. Đồng thời tại hải tặc nơi đó làm một chút tình báo đi ra. Có những thứ kia quốc gia cùng hải tặc có cấu kết. Như thế nắm giữ tình huống sẽ càng toàn diện một chút. Cũng thuận lợi quân cách mạnh bắt đầu hành động. Một khi bắt đầu như vậy tin tức liền không che. Giấu được. Còn có cái gì không có chuẩn bị sao? Sengoku hỏi. Không có. Hết thảy đều bắt đầu đi. Còn như chính phủ thế giới cần thất vũ hải ta đến là có nhân tuyển. Bắc ghi cái này hải tặc thực lực không mạnh. nhưng là không biết vì cái gì chính là tập trung một nhóm Impel Down đào phạm. Thực lực tăng mạnh hơn nhiều. Để cho hắn chiếm cứ một chỗ là được. Một người khác ta xem trọng Trafalgar. Lo, hắn băng hải tặc kích thước không lớn. Cũng chưa từng làm việc ác gì. Triệu tập hắn đi vào cũng không tệ. Không chừng có thể kéo vào hải quân bên trong tới. Người giải hắn sao? Ít nhiều biết một chút. Có thể tiếp xúc một chút. Được, Lang Nghị trở thành nguyên soái sau đó quá bận rộn. Thất Vũ Hải bị giam lỏng bốn vị một mực đợi tại trụ sở chính. Ngay cả Doflamingo đều hết sức an tĩnh. Hắn mặc dù là người ngạo mạn, nhưng là hắn cũng không ngu xuẩn. Lúc này gây chuyện, tất nhiên bị trực tiếp lưu lại. Nơi này chính là hải quân trụ sở chính. Nhưng là, như thế đã qua 2 tuần lễ thời gian. Hắn hơi không kiên nhẫn. Mà lúc này nữ đế cùng mắt ưng bị phân biệt mời. Vị thứ nhất chính là nữ đế. Nữ nhân này hẳn tương đối khá thu phục. Chỉ cần bắt được Luffy cái này nhược điểm là được rồi. Lang Nghị trong phòng làm việc. Nữ đế đối mặt Lang Nghị ngồi xuống. Không biết chúng ta còn phải ở chỗ này các loại. Chờ, đợi bao lâu? Nữ đế hỏi. Nàng nóng lòng Luffy tình huống. Cho nên nhất là không kịp chờ đợi. Lang Nghị cười nói, không cần quá lâu. Rất nhanh các ngươi liền có thể rời đi. Bất quá có cái sự tình ta nghĩ thương lượng với ngươi thoáng cái. Nữ đế các hạ đối với gia nhập hải quân có ý kiến gì hay không đây? Hải quân, Hancock sững sờ. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới cái này loại sự tình. Mà bây giờ đối phương vậy mà trực tiếp phát ra như thế mời. Để cho nàng có chút không kịp đề phòng. Không sai, hải quân. Hải tặc có thể làm cả đời sao? Cái này cái sự tình ta hy vọng ngươi nghiêm túc suy tính một chút. Không nói trước cái vấn đề này. Ngươi là làm sao biết có thể dùng A lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta? Hancock vẫn nghĩ không thông cái vấn đề này. Nhưng là vẫn không có cơ hội hỏi. Bí mật, bất quá muốn biết cũng không phải rất khó. Ngươi đi để cử thành xem A liền có vấn đề. Mà còn ngươi đi sau đó Luffy vậy mà cũng đi vào. Không có ngươi dẫn đường. Hắn là không vào được. Hắn còn không có thực lực đó. Mà ta lúc ấy cũng ở đây. Lang Nghị đánh một cái thời gian kém. Cho nên, ngươi đến hải quân trụ sở chính thời điểm. Ta cũng chính là thử xem. Không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Ngươi nghĩ dùng Luffy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ta không biết. Luffy cũng là ta trong kế hoạch một bộ phận. Dùng A tin chết kích thích hắn. Hiện tại hắn đang cùng Minh Vương Rayleigh huấn luyện. Cái này loại sự tình không gạt được hải quân. Bất quá chúng ta không nhúc nhích ý hắn. Chúng ta hy vọng hắn tiến vào tân thế giới. Công kích hãm trận. Như vậy ngươi có thể ngăn trở hắn không đi sao? Luffy kết quả cuối cùng đây. Nếu như hắn trở thành hải tặc vương đây. Sẽ không có hải tặc vương. Còn nữa người đến sau cùng một trạm trước, tân thế giới đem sẽ bị công hãm. Mà ta có kế hoạch để cho những thứ kia ưa thích mạo hiểm người tiếp tục bọn họ du lịch. Nhưng là sẽ không có hải tặc vương. Nghe vào không tệ, hải tặc quả thật không thể làm cả đời. Nhất là hải quân hiện nay có đại động tác thời điểm. Bất quá ngươi chuẩn bị cho ta cái gì đãi ngộ? Quê nhà ta đem sẽ như thế nào? Đại tướng đãi ngộ. Nhưng là ngươi bây giờ còn là Thất Vũ Hải. Tại lúc cần sau khi đang chứng tỏ thân phận, ta muốn xây dựng thêm đại tướng đội hình. Hải quân lực lượng trước mắt mà nói là không đủ. Mà thực lực ngươi đủ trở thành đại tướng nhân tuyển. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,